phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 108, ngoại truyện 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Thanh Chu sửng sốt, mấp máy môi, nhưng không biết nói sao cho phải. Đối với hắn mà nói, Trác Chi Vi là bạn, là tri kỷ, là một người khác ở trên thế giới này yêu em gái hắn sâu đậm. Cô cũng rất quan trọng với hắn. Hắn nguyện ý nỗ lực để thực hiện nguyện vọng của cô. Nhưng tiền đề phải là không tổn hại đến lợi ích của em gái hắn. Vừa rồi Hạ Thanh Chu cũng nghe thấy. Em gái hắn nói nàng cảm giác còn có một bạn gái. Hạ Thanh Tây xưa nay đều chỉ có một người bạn gái. Chính là Phương Huyên Giao. Nhưng người kia lại không chút lưu tình làm tổn thương nàng. Nếu như nàng nhớ lại tất cả những chuyện kia, đối mặt với sự thật bị phản bội, vậy nàng sẽ có bao nhiêu thống khổ? Cho dù hắn biết mình có hành động, chưa chắc Hạ Thanh Tây sẽ khôi phục ký ức. Hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Như vậy, chỉ có thể xin lỗi Trác Chi Vi. Hắn muốn gạt Hạ Thanh Tây cả đời. Hắn mang theo mấy phần áy náy nhìn Trác Chi Vi, cân nhắc câu nói. Chi Vi, anh, hắn vừa nói ra mấy chữ. Trác Chi Vi liền giơ tay ngăn hắn lại. Cô cụp mắt xuống, hàng lông mi cong vút bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng óng. Khẽ gật đầu, khóe môi nhẹ câu, thấp giọng nói. Không cần phải nói, em hiểu. Hạ Thanh Chu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Xin lỗi, Trác Chi Vi lắc đầu. Mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có gì phải xin lỗi. Em ấy không thích em. Lại không thể trách anh. Chỉ có thể trách chúng ta gặp nhau quá muộn. Em, cô cúi đầu siết ngón tay. Yết hầu khẽ động. Tiếp tục nói. Em cũng không đủ tư cách để em ấy thích. Đó là vấn đề của chính em. Không, Hạ Thanh Chu muốn nói không phải. Em là cô gái rất tốt. Nhưng Trác Chi Vi đã lập tức quay đầu. Ngắt lời nói. Đi thôi. Hạ Thanh Tây vẫn đang chờ trong phòng. Hạ Thanh Chu phức tạp nhìn cô. Cuối cùng gật đầu đẩy cửa đi vào. Mắt Hạ Thanh Tây lập tức sáng lên. Hoàn toàn làm lơ anh trai. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Trác Chi Vi. Đầy quan tâm hỏi. Tỷ tỷ, chị không sao chứ? Vừa dứt lời, nàng liền ngượng ngùng mím mím môi. Xấu hổ cười nói, em có thể gọi chị như vậy không? Trước đây em gọi chị thế nào? Chi Vi, hay là Vi Vi? Nàng cắn môi thân mật gọi người, làm cho gò má từ từ đỏ lên. Hạ Thanh Tây đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Tại sao bản thân lại không nhớ được những chuyện trước kia? Nàng thật muốn biết quá khứ của chính mình, sự tình của nàng và Trác Chi Vi. Hai người đã gặp nhau như thế nào? Đáng tiếc là nàng bị tai nạn. Nàng đã quên. Cũng may nàng có số may. Đầu thai vào một gia đình giàu có mới có thể trộm được một tia sinh mệnh. Gặp lại những người trong quá khứ. Bọn họ đem mình giam cầm trong quá khứ. Vừa cố chấp vừa đáng thương xem việc mang tính khả thi nhỏ kia là cọng rơm cứu mạng. Cứ như thế chờ nàng 10 năm. Nếu như Trác Chi Vi không phải là bạn gái trong quá khứ của nàng, vậy tại sao cô lại chờ mình? Ánh mắt nàng như sao? Tâm vừa mềm lại vừa đau. Trác Chi Vi yên lặng nhìn nàng. Tâm không khỏi nhảy lên một cái. Đón lấy rồi lại nhói đau. Mi tâm nhàn nhạt co giật. Ẩn nhẫn mà khắc chế nhìn nàng. Dù người kia có tốt đẹp đến đâu cũng không thuộc về cô. Nàng được sinh ra trong ánh sáng. Tuyệt nhiên không giống với chính mình. Thế giới của cô mà một mảnh hoang vu. Chỉ cần người trước mặt cô còn sống thì cô mới có thể an nhiên. Vậy là đủ rồi. Trác Chi Vi bi ai nhắm mắt lại. Không biết trong đời cô đã thừa nhận số phận bao nhiêu lần. Có lẽ cô sinh ra không được trời quan tâm. Bất luận cô muốn cái gì đều sẽ không thuộc về cô. Ánh mắt cô đột nhiên tối sầm lại. Sau đó lại mang theo ôn nhu nhìn về phía Hạ Thanh Tây. Khóe môi miễn cưỡng dương lên. Em gọi chị là Chi Vi. Chi Vi, Hạ Thanh Tây ngoan ngoãn cười. Đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, là dáng dấp mà Trác Chi Vi quen thuộc nhất. Cô không khỏi hoảng thần, như trở lại tuổi đôi mươi. Hạ Thanh Tây, cô lẩm bẩm, tim Hạ Thanh Tây đột nhiên lỡ một nhịp, ánh mắt sáng quắc nhìn Trác Chi Vi. Sao người này có thể mê người đến vậy? Chỉ cần gọi tên nàng đã khiến nàng loạn nhịp. Nếu như cô có thể gọi mình là Tây Tây. Hạ Thanh Tây há miệng đang định nói cái gì liền nghe thấy. Đúng rồi Tiểu Tây, Hạ Thanh Chu bỗng nhiên nói. Vừa rồi anh ở ngoài cửa có nghe thấy. Em nói em 19 tuổi phải không? Hạ Thanh Tây sửng sốt, sau đó mới lấy lại tinh thần. Đúng vậy, em không phải 19 tuổi sao? Ý em là trước khi em chết. Nàng nhỏ giọng bổ sung. Hạ Thanh Chu ôn hòa nhìn em gái, sờ sờ tóc của nàng. Em 29 tuổi. À, lần này đến phiên Hạ Thanh Tây chấn kinh. Nàng cảm giác thế giới của mình có chút sụp đổ. Choáng váng, khó có thể tin nổi. 29, em 29. Nàng thở sâu một hơi, chớp chớp mắt, không khí có chút lạnh lẽo. Thở ra một hơi. Trời ạ, nàng cảm giác mình vừa mới ngủ. Sau khi tỉnh lại mất đi một phần ký ức không nói. Làm sao tuổi tác còn tăng lên 10 tuổi. Nàng vô thức cảm thấy cái này không có khả năng. Nhưng nàng đã mất trí nhớ. Trong tiềm thức nàng nói cái gì hẳn đều là sai lầm. Lại là loại này. Chết tiệt, cảm giác mất kiểm soát. Ánh mắt Hạ Thanh Tây u ám. Lại không chút biến sắc liếc nhìn Hạ Thanh Tây. Hỏi, vậy còn hai người? Hạ Thanh Chu trả lời. Anh 47, Chi Vi 43. Trác Chi Vi đã 43 tuổi. Vậy làm sao nhìn cô lại còn trẻ như vậy? Hạ Thanh Tây miễn cưỡng được an ủi. Cảm thấy mình không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nàng hoãn thần, trộm nhìn Trác Chi Vi. Cũng muốn hỏi cô có phải là bạn gái của nàng hay không? Nhưng thực sự rất ngại. Cũng sợ cô hiểu sai ý, mím mím môi. Sau đó hỏi, hai người có thể nói chuyện lúc trước cho em nghe được không? Mất trí nhớ như vậy thực sự quá đáng sợ. Làm cho em ảo tưởng đây không phải là cuộc sống của mình. Em cảm thấy mình là một người không có quá khứ. Đến cảm giác an toàn em đều không có. Nàng ngẩng đầu lên, bác sĩ có nói em nên làm gì để khôi phục trí nhớ không? Em vẫn muốn nhớ càng nhiều thứ càng tốt. Bằng không cuộc sống của em cũng quá buồn cười rồi. Không hiểu tại sao lại chết đi. Cũng không hiểu tại sao lại sống lại. Em không biết trên thế giới này là ai thuộc về em. Cũng không biết là em thuộc về ai. Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía Trác Chi Vi. Đối với em mà nói, tất cả mọi thứ đều xa lạ. Em muốn biết quá khứ của em. Hai người có thể nói cho em biết một chút được không? Nói không chắc liền có thể làm em nhớ lại chút gì đó. Em chết như thế nào? Trong quá khứ em là người thế nào? Ánh mắt nàng sạch sẽ đơn thuần. Không hề bảo lưu tin tưởng hai người trước mắt. Em vẫn còn bạn gái. Đúng không? Cô ấy là ai? Hạ Thanh Chu mấy máy môi. Vừa muốn nửa thật nửa giả quá khứ để lừa gạt. Nhưng hắn chợt nhớ tới, cho dù hắn có thể lừa được Hạ Thanh Tây, nàng sẽ làm gì? Chờ Hạ Thanh Tây xuất viện, lên mạng tìm kiếm một hồi liền coi như xong. Hắn có thể giấu được một thời gian nhưng không giấu được cả đời. Hắn liếc nhìn Trác Chi Vi, lại nhìn em gái mình, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Kỳ thực là anh muốn giấu em, nhưng chợt nhận ra. Nó không thực tế chút nào. Hắn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong giọng nói tràn đầy hoài niệm. Thực ra, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với em. Liền nói từ lúc anh mới bước chân vào Hạ gia đi. Đông lạnh di thể bằng nitơ lỏng là một kế hoạch vĩ đại để kéo dài sinh mệnh. Hạ Thanh Tây được phục sinh làm nên một làn sóng lớn trên khắp cả nước. Nàng là người đầu tiên trong nước thậm chí là cả thế giới được phục sinh thành công. Đây là sự kiện quan trọng trong nghiên cứu sinh học của đất nước. Việc này có nghĩa là những người mắc bệnh nan y chỉ cần trong nhà có đủ tiền. Sau khi chết có thể đi đông lạnh. Sau đó chờ trị liệu một thời gian liền có thể khởi tử hoàn sinh. Giống như là Tết đến. Các loại tin tức mới mẻ dồn dập đưa tin. Ở trong không gian cùng thời gian không có Hạ Thanh Tây đã là một năm. Phương Huyền Giao nghĩ mình đã chết trong mưa đạn. Nhưng khi vừa mở mắt ra lại trở về nghĩa trang quen thuộc. Cô đã ngủ quên trên bia mộ của Hạ Thanh Tây. Sống là một chuyện tốt sao? Có lẽ đối với đại đa số người là đúng như vậy. Nhưng đối với Phương Huyền Giao sống ở một nơi không có Hạ Thanh Tây. So với chết còn khó chịu hơn. Cô không biết những gì mình đã trải qua là thực hay mơ. Cô muốn chết. Nhưng sau đó lại nhớ tới Hạ Thanh Tây bị đông lạnh bằng dịch thể. Chẳng lẽ một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh lại? Lúc đó Hạ Thanh Tây sẽ là ai? Nếu là Hạ Thanh Tây 19 tuổi tuổi, nàng thích mình như vậy, lại có thể cho mình một cơ hội hay không? Cho dù là 29 tuổi, vậy cô cũng muốn nhìn nàng lần cuối. Ôm ý nghĩ này. Phương Huyền Giao liền mở một tiệm bán hoa gần nghĩa trang của Hạ Thanh Tây. Hàng năm, Hạ Thanh Chu và Trác Chi Vi sẽ tới thăm nàng một lần. Nếu một ngày bọn họ không tới nữa, vậy có nghĩa là Hạ Thanh Tây đã tỉnh. Một ngày, Phương Huyền Giao đang cắt tỉa cành lá. Bỗng nhiên nghe thấy có người đi ngang qua tựa hồ rất phấn khích. Cậu biết không? Công nghệ đông lạnh bằng nitơ lỏng đã thành công rồi. Số hiệu là đạo diễn Hạ Thanh Tây. Cách đây 10 năm cô ấy bị tai nạn xe. Hiện tại gan nhân tạo hay những thứ khác đều thành công. Cô ấy được giã đông. Đã tỉnh rồi. Phương Huyền Giao sững sờ. Chiếc kéo rơi xuống đất. Và vào giày cô. Môi cô run run. Chấm. Cái. Cái gì? Sau đó hoảng sợ chạy vào phòng, lấy điện thoại mở Weibo ra. Toàn bộ tin tức đều là Hạ Thanh Tây. Nàng tỉnh rồi, tuy không có ảnh chụp, nhưng mấy dòng chữ cũng đủ làm Phương Huyền Giao vô cùng kích động. Cô nắm chặt điện thoại của mình, như bị một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Lồng ngực nhấp nhô kịch liệt. Tây Tây, tin tưởng tôi một lần nữa. Hãy tin tưởng tôi một lần nữa. Hạ Thanh Chu kể hết tất cả mọi chuyện. Hạ Thanh Tây có chút thất thần. Nàng nhìn Trác Chi Vi. Lòng tràn đầy mất mát. Hóa ra bạn gái của nàng là người khác. Một người đã làm tổn thương nàng. Cô ấy có phải là cái bóng trong làn sương mù đó không? Hạ Thanh Tây không muốn tin. Nàng cực kỳ khẳng định khi nghe đến cái tên Phương Huyền Giao. Nàng giống như đang đối mặt với một người xa lạ. Không giống như những gì Hạ Thanh Chu nói. Có một người luôn yêu nàng sâu đậm. Hạ Thanh Tây 19 tuổi quật cường nhìn Trác Chi Vi. Vẫn không muốn tin những sự thật kia. Nhưng em nhớ, tầm mắt của nàng rơi vào cổ tay của Trác Chi Vi. Nhấc tay nắm lấy cổ tay thon gầy của cô. Em nhớ chiếc đồng hồ này thuộc về em. Lúc Hạ Thanh Tây còn muốn nói cái gì thì đột nhiên. Cánh cửa bị một nữ nhân tóc tai bù xù thở hổn hển đẩy ra. Hạ Thanh Chu đột nhiên đứng lên. Ánh mắt tràn đầy tàn khốc mà Hạ Thanh Tây chưa từng thấy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cô tới đây làm gì? Cách chương.